Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 73, Bát Kiếm. Giúp ta trưởng quản Anbu đi. 10. Ai đưa cho ngươi quyền lực? Namikaze Minato, chú ý ngươi nói chuyện thái độ. Minato, cửa thôn, Danzo phẫn nộ tiếng gào cùng Mitokado Homura chất vấn. Cùng với đệ tam khiếp sợ toàn bộ truyền vào Minato đầu óc. Ta là Konoha Hokage đệ tứ. Chỉ bằng cái này, lần thứ nhất, thật tình như thế Namikaze Minato để này mấy cái vẫn đem hắn xem là con rối người cảm thấy xa lạ. Cho tới đệ tam đại nhân, ta tôn trọng ngươi là tiền nhiệm Hokage. Thế nhưng ngươi đã về hưu, hơn nữa mới vừa bát kiếm nói câu nói kia. Ngươi có hay không cẩn thận đi nghĩ một hồi. Ở tiền tuyến bất kỳ chết đi ninja, công lao đều bi ở các ngươi các vị lớn hơn nhiều. Coi như là ta cũng không sánh được bọn họ. Vung một cái sau lưng Hokage áo choàng, Minato thân ảnh biến mất ở những người này trước mặt. Ngoài thôn, chỉ còn dư lại mấy cái gọi là cao tầng. Cùng với trên đất cánh tay kể ra nơi này phát sinh tất cả. Cảm tạ, trên đường về nhà, bát kiếm phía sau Yugito, cuối cùng vẫn là phun ra hai chữ. Thân là tù binh, nói câu nói như thế này có vẻ càng thêm sỉ nhục. Có thể nàng vẫn là nói rồi, cảm ơn ta làm cái gì? Bát kiếm kỳ quái trả lời một câu. Tiếp cận cửa nhà, trên người hắn loại kia sát khí cùng tà tính toàn bộ biến mất rồi. Bát kiếm chưa bao giờ về ở thân nhân mình trước mặt biểu hiện ra những thứ đó. 23. Ông lão kia, vừa nhìn liền không phải người tốt. Nếu như ngươi đem ta cho hắn. Yugito lắc lắc đầu, còn lại lời nói nàng không nói. Nhưng bất luận từ đâu cái Kakuzu xem, kết quả đều sẽ không quá tốt. Tù binh là bi thảm, thật giống đi theo tên tiểu quỷ này bên người. Tình huống gặp tốt hơn rất nhiều, bị coi như mèo con liền bị coi như mèo con đi. Cũng sẽ không thiếu một khối thịt, thiếu nữ trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, dù sao cũng hơn bị giam tiến vào phòng gian nhỏ tốt hơn nhiều. Đối với này bát kiếm không hề nói gì, hắn chưa bao giờ nghĩ tới đem Nibi giao cho Danzo, đẩy ra Mitarashi nhà môn, Anko cùng Kurenai. Hai người này bạn thân tựa hồ lại nói gì đó. Nhìn thấy bát kiếm sau khi Anko kinh ngạc chợt lóe lên, sau đó kích động vọt tới, đem bát kiếm ôm vào trong ngực. Nhiệm vụ lần này cùng với trước không giống, nguy hiểm hệ số nàng cũng rõ ràng. Loại này gặp lại vui sướng trong nháy mắt tách ra trước lo lắng sợ hãi. Lại lớn a, nàng Anko nằm ở Mitarashi nhà trong sân trên ghế nằm, hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp, còn có bên cạnh tỷ tỷ líu ra líu díu động tĩnh. Bát kiếm đột nhiên cảm giác thấy kỳ thực đây chính là hắn muốn sinh hoạt. Nghiêng nghiêng đầu, bên cạnh mèo con đầy mặt khó chịu một tay vung vẩy cây quạt. Một cái tay khác lay động ghế nằm, cho hắn làm nhân lực quạt máy thêm diêu giường cu ly. Tâm mệt, có điều vẫn là câu nói kia. Cùng chân chính tù binh so với, làm người hầu gái tựa hồ cũng không phải như vậy xấu hổ sự tình. Ai, ta ngu xuẩn đệ đệ. Trong nhà bỗng nhiên thêm ra đến một cô gái, còn là một cực kỳ tiêu chí cô gái. Điều này làm cho Anko cảm thấy hưng phấn. Đệ đệ lớn rồi, biết mang về nhà cô gái. Đem Mitarashi bộ tộc phát dương quang đại thời khắc, tựa hồ liền muốn tới, mà đệ đệ hắn chưa bao giờ lấy cái họ này gặp người. Dùng hắn lại nói, khó nghe, Mitarashi làm sao? Anko trợn mắt khinh thường, ta ngu xuẩn tỉ tỉ, ngươi muốn nói cái gì? Lười biếng mở mắt ra, bát kiếm hỏi, nói thật, mỗi khi Anko quản hắn gọi ngu xuẩn đệ đệ, hắn đều sẽ liên tưởng tới Itachi gương mặt đó. Ta van cầu ngươi, cái kia không phải ngươi lời kịch. Nàng là ngươi tìm bạn gái sao? Tiến đến bát kiếm bên người, Anko lặng lẽ chỉ bên cạnh mèo con hỏi. Xin nhờ, lặng lẽ nói có thể hay không, nhỏ giọng một chút nói. Còn có, ngươi từ đâu nhìn ra ta là này thằng nhóc bạn gái? Cùng Anko tuổi sấp xỉ Yugito xem thường cười lạnh một tiếng. Lay động cái ghế phạm vi trở lên lớn một chút. Lão nương là không tìm được nam nhân, cần một cái thằng nhóc làm bạn trai. Không tính là, nàng cũng không xứng. Bát kiếm đánh cái hà hơi. Người hầu gái cùng bạn gái là hai khái niệm. Một cái là có thể không kiêng dè chút nào phát tiết. Một cái khác là phát tiết xong xuôi đến hống. Đó cũng không như thế. Hơn nữa chiến lợi phẩm chính là chiến lợi phẩm. Thượng vị còn phải xem biểu hiện. Ta hay là đi phòng gian nhỏ bị nghiên cứu đi. Bỗng nhiên không muốn được cái này khí. Yugito khóc không ra nước mắt. Này thằng nhóc nói cái gì? Không tính là, nàng không xứng làm bạn gái của hắn. Lão nương còn không ghét bỏ ngươi công năng không thức tỉnh đây. Hỏi ra rồi, Kurenai, nàng là người hầu gái mà thôi. Đối với ngươi không uy hiếp, ngươi còn có cơ hội. Càng thêm xấu hổ chính là, nữ nhân này nhận được tin tức sau khi, dĩ nhiên lẫm lẫm liệt liệt quay về bên cạnh cái kia gọi Yuhi Kurenai nữ nhân gọi lên. Hóa ra ngươi là đến xác định việc này. Yugito lật qua lật lại Byakugan. Có thể lúng túng nhất, cũng không phải nàng, mà là Yuhi Kurenai. Trời đất chứng giám, nàng chỉ là muốn hỏi một chút bên cạnh thiếu nữ là làm gì. Nào có biết Anko trực tiếp đi cho mình xác nhận tình địch thân phận. Ngươi thật đúng là ta bạn thân. Trong sân bầu không khí vẫn nhiệt liệt. Nằm ở trên ghế nằm, Bát kiếm lộ ra nụ cười nhã nhặn nhìn cảnh tượng trước mắt. Nếu như Yugao cũng ở đây, cảnh tượng như thế này nên càng ấm áp. Đáng tiếc, nàng ở trên học, dùng Yugao lời nói tới nói, nhất định phải vượt qua chính mình. Tiểu cô nương không hiểu, làm dốc lòng muốn vượt qua một người thời điểm, nhất định cả đời đều sẽ hoạt ở cái kia người dưới ảnh hưởng. Nàng đã chạy không xong. Cái kia, mà đang lúc này, trong sân xuất hiện một bóng người, mái tóc màu vàng óng, trên mặt còn mang theo một chút phẫn nộ sau khi màu đỏ. Minato đến rồi, chỉ là nhìn thấy cảnh tượng trước mắt sau khi, hắn đột nhiên cảm giác thấy chính mình đến không phải lúc, thậm chí cũng không cần đến. Nói thật, hắn như thế sốt ruột đuổi tới 980 đến. Chính là sợ Bát kiếm dưới cơn nóng giận thu dọn đồ đạc mang theo Anko rời đi. Từ đây trở thành phản bội ninja. Nếu như đi tới bước đi kia lời nói, liền thật sự không cách nào quay đầu lại. Chuyện như vậy, thiếu niên ở trước mắt nhất định làm được. Vui mừng chính là trong sân bầu không khí cùng hắn tưởng tượng tuyệt nhiên ngược lại. Thiếu niên nằm ở trên ghế nằm hưởng thụ ấm áp thời gian. Trên mặt mang theo mỉm cười cùng cửa thôn nơi phẫn nộ tuyệt nhiên ngược lại. Quả nhiên, Bát kiếm người như thế. Chỉ có ở đối xử người mình thời điểm mới gặp thể hiện ra ấm áp nhất một mặt. Nhưng người mình ba chữ, nhưng rất khó làm đến. Có thể đi vào nội tâm hắn. Toàn bộ Konoha cũng không mấy cái. Minato lão sư, có chuyện gì sao? Bình tĩnh tựa ở trên ghế nằm. Bát kiếm trả lời một câu, Anko cùng Kurenai không nói gì, đang nhìn đến Hokage sau khi đến, đã đi vào bên trong gian phòng. Này hai thiếu nữ rất hiểu chuyện, các nàng biết hai người có việc muốn trao đổi, thế nhưng Yugito có chút lúng túng, đi cũng không phải, không đi cũng không phải, dù sao thân phận của nàng vẻn vẹn là Konoha một tù binh mà thôi. Người tiếp tục phiến. Bát kiếm quét nàng một chút nói rằng, hô, hành, Yugito thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục quạt cây quạt, đối với này mặt trời nhỏ cũng không coi là chuyện to tát. Chỉ là nhìn bát kiếm ánh mắt từ từ chăm chú lên. Bát kiếm, ta cần ngươi, giúp ta trưởng quản Anbu đi, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám. Điệp viên 007